Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 48, ập lại lục âu. Góc truyện audio.com. Thương Trùy cảm thấy cô đang suy nghĩ gì đó, nét mặt dường như còn có tâm sự, trông cỏ bây giờ mỏng manh như thế sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Mộc Du Miên. Anh đột nhiên gọi, kéo ý thức của cỏ trở về. Cỏ định thần lại, Thương Trùy lại giao cho cỏ một tập tài liệu nữa để cô dịch. Mộc Du Miên vừa nhận tài liệu, điện thoại của anh bỗng chốc reo vang. Tôi biết rồi, anh đáp, không rõ bên kia nói gì nhưng sắc mặt anh tức thì trở nên lạnh lùng. Tôi đi ra ngoài một lát. Anh nói xong, đi thẳng một mạch ra ngoài. Cô bỗng tò mò, có chuyện gì mà anh lại gấp gáp như thế? Ở trên tòa nhà cao nhìn xuống, cô thấy Thương Trùy lên xe ỏ tò màu đen cùng trợ lý Lưu, chiếc xe sau đó nhanh chóng rời đi. Mộc Du Miên trở về bàn làm việc của mình, chuyên tâm dịch đống tài liệu. Được một lúc bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào, cô quên mất lên tiếng, sau đó mới nhận ra là người bên ngoài không nghe thấy. Mộc Du Miên đích thân ra mở cửa, bên ngoài một cỏ gái trẻ tuổi, xinh xắn bê một tách trà lên, nhìn thấy cỏ liền tươi cười. Thiếu phu nhân, mời cô dùng trà ạ, cỏ mỉm cười đáp lại, lần trước sau chuyện cô lễ tân bị đuổi việc vì dám nhục mạ cô, lần này bọn họ còn thấy Thương Trùy đích thân bế có, bảo vệ cô. Bọn họ biết được vị trí quan trọng của cô trong lòng Thương Trùy là như thế nào rồi. Thiếu phu nhân, cô có mệt không ạ, để tôi xoa bóp cho cỏ nhé. Cô gái kia thể hiện rõ thái độ muốn nịnh bợ cô. Mộc Du Miên xua tay tỏ ý không sao, trước giờ cô không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm. Thiếu phu nhân, cỏ cứ nghỉ ngơi đi ạ, để tỏi làm cho cỏ có muốn ăn gì không ạ, Mộc Du Miên lại lắc đầu tỏ ý không cần. Cỏ gái kia hơi ỉu xìu quay đi, Mộc Du Miên lại khó chịu với bộ đồ lót bị ướt mặc nãy giờ, nhưng lại ngại không muốn nhờ cỏ ta đi mua, cuối cùng quyết định. Khoan đã, Mộc Du Miên kéo tay cỏ ta lại, viết vài chữ lên giấy. Có thể nhờ có đi mua cho tôi một bộ đồ lót và một chiếc điện thoại di động được không? Cô gái đó ngạc nhiên giây lát mỉm cười đồng ý rời đi. Mộc Du Miên định đi kiếm tra trước đây có còn một khoản tiền tiết kiệm đã tích góp được. Ngân hàng lại ở ngay đối diện Thiên Kình, Thương Trùy không có ở đây, thế là cô đi xuống dưới vào ngân hàng. Mộc Du Miên ngẩng đầu lại nhìn, không thấy có ai đi theo sau. Đối diện là một cô gái, lịch sự hỏi. Xin chào, có muốn thực hiện giao dịch gì? Bấy giờ cô mới viết. Tỏi muốn kiểm tra tài khoản, cô gái kia ngạc nhiên khi biết cô bị câm, nhưng rất nhanh nụ cười chuyên nghiệp đã nở trên môi. Mộc Du Miên đọc số tài khoản và tên của mình ra, cô gái kia kiểm tra, nói. Xin lỗi, cô có nhầm không? Tài khoản của cỏ không hề có tiền. Không thế nào, cô bảo cô ta kiểm tra thêm một lần nữa, xác định đúng là không có tiền. Số tiền đó là cỏ dành dụng cho mẹ của mình, cỏ không hề động tới nó cho tới lúc đột ngột chết đi rồi, là ai đã lấy nó? Cô kiểm tra giúp tôi xem ai là người đã rút nó. Cô gái kia kiểm tra, người lấy nó đi là một người đàn ông. Ông ta đội mũ che kín mặt nên cỏ không nhìn rõ gương mặt của ông ta. Người này, Mộc Du Miên âm thầm hít sâu một hơi, viết thêm vài chữ lên giấy. Cô có thể giúp tỏi kiểm tra thêm một tài khoản nữa được không? Góc truyện audio.com. Tiếng lạch cạch lại vang lên, Mộc Du Miên rút được tiền xong, cất kỹ nó vào trong người, may mà cỏ có hai tài khoản, một nửa gửi vào một tài khoản khác để phòng, không ngờ có một ngày thật sự dùng đến. Mộc Du Miên trở về Thiên Kình, tỏ ra tự nhiên hết sức có thế. Thương Trùy Vân còn chưa về, lúc này cô đang định gọi xe taxi thì cỏ gái ban nãy lại chạy ra ngăn lại. Thiếu phu nhân, cỏ định đi đâu vậy? Cỏ gái đó còn xách theo một cái túi, rõ ràng là đồ mua cho cô. Tỏi có việc cần phải đi ra ngoài một lát, Mộc Du Miên viết lên giấy, cỏ gái kia lộ ra vẻ mặt khổ sở, nói, thiếu phu nhân, xin cỏ hãy vào trong đi ạ, thái độ cô ta có gì đó khác khác. Mộc Du Miên đoán rằng Thương Trùy đã dặn dò gì đó rồi. Không sao đâu, tôi đi một lát rồi về, cô nói, vậy để tôi đi với cô, Mộc Du Miên đang định từ chối, bỗng nhiên từ xa tiếng còi xe cảnh sát vang lên, dần dần dừng lại đúng trước cửa tập đoàn Thiên Kình. Nhìn thấy có cảnh sát, cỏ gái kia lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Cô vẫn bình tĩnh, đến khi Lục Âu bước xuống xe, Mộc Du Miên mới kinh ngạc thực sự. Lục Âu, người anh em chí cốt của cỏ, tại sao anh lại ở đây? Mộc Du Miên đờ người nhìn anh ta. Lục Âu vừa xuống xe cũng đã chú ý tới cỏ, anh ta bước lại gần cỏ, ánh mắt nghiêm túc nhìn cỏ, nói. Xin chào, cô có phải là Mộc Du Miên không? Có người báo án gì mà liên quan tới thiếu phu nhân vậy? Cô gái nhân viên bên cạnh đã bị dọa cho hoảng thật rồi, lắp bắp hỏi lại. Lục Âu chỉ trưng ra vẻ mặt nghiêm khắc, sau cái chết của Tạ Tranh, giờ đây anh đã chững chạc trầm ổn hơn. Đứng trước mặt cỏ, không còn là một người hay cười nữa mà chỉ nhìn cỏ theo đúng phép tắc của người làm cảnh sát. Thiếu phu nhân, Lục Âu rõ ràng đang hoài nghi. Anh ta nhận được báo án của Từ Khiêm về việc Thương Trùy bạo hành Mộc Du Miên, chứ Từ Khiêm không nói là Mộc Du Miên là vợ của Thương Si Ết Uỷ. Chồng bạo hành vợ ư, cũng không phải là chuyện gì xa lạ. Cô Mộc có người báo án, cô bị bạo hành có phải không? Lục Âu hỏi, Mộc Du Miên sực tỉnh, nén lại xúc động, cô bị bạo hành sao? Còn có người báo án, thiếu phu nhân, cỏ bị ai bạo hành cơ? Đế tôi nói lại với Thương Tống, trừng trị hắn ta. Cô nhân viên kia lo lắng hỏi, là ai đã báo án vậy? Mộc Du Miên viết lên giấy, Lục Âu cũng lộ ra biếu cảm ngạc nhiên khi biết cỏ bị câm. Xin lỗi, danh tính người này tòi không tiện nói ra. Mộc Du Miên suy nghĩ một lát cuối cùng nói, đúng vậy, tòi có thế về đồn để trình báo được không? Cô vừa viết xong, cô gái nhân viên kia đã hốt hoảng kéo tay cò lại. Thiếu phu nhân, Mộc Du Miên vỗ vỗ vào tay cô ta trấn an, dưới ánh mắt của Lục Âu, cô nhân viên kia cũng không ngăn cản được. Lúc lên xe cò còn nhìn thấy cô ta gọi điện thoại cho Thong Trùy để báo cáo. Lục Âu quan sát Mộc Du Miên, trong lòng bỗng có một cảm giác vừa lạ vừa quen. Gương mặt rõ ràng là không rồng, nhưng khí chất lại rất giống Tạ Tranh. Lục Âu nghĩ rằng mình đã điên rồi, chỉ vì quá đau đớn vì cái chết của cô nên anh đã sinh ra hoang tưởng. Cô bình tĩnh ngồi trên xe cò rất muốn hỏi tại sao Lục Âu lại có mặt ở thành phố S này, trước đây bọn họ chỉ là những cảnh sát huyện nhỏ bé. Cò còn không nghĩ mình sẽ gặp lại anh ta, đồng đội của cô, sát cánh cùng cô bao lâu nay, bây giờ cô đâu còn là Tạ Tranh nữa, Tạ Tranh đã chết rồi. Góc truyện audio.com, Mộc Du Miên hoài niệm lại, trong lòng dâng lên xúc động, lại cố tỏ ra là mình ốm. Hiện tại cò đã bị cuốn vào thế giới của Thương Trùy, không biết phía trước còn có chuyện gì đang chờ cò nữa. Cách chương.